cái bàn tay này chủ nhân thực lực, chẳng những so không chính mình yếu, mà lại đối phương trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi đỉnh, càng là chân chính đạo lôi lôi đỉnh, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có được một loại bẩm sinh khắc chế chi lực, lại càng không cần phải nói đạo lôi hoành hai bàn tay rốt cục đánh vào nhau, bạo phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Kia kinh khủng va chạm chi lực, càng là hóa thành vô tận phong bạo, quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng, cũng làm cho cái này đã gần như hủy diệt thế giới, gia tốc sụp đổ. Tại phong bạo trung tâm chỗ, Khương Vân thân hình lại là lông tóc không tổn hao gì, mà lại vẫn như cũ thế đi không giảm, xông về sắc mặt trắng bệnh đạo thiên vận. Mà ở phía sau hắn, một cái toàn thân lóe ra kim quang trung niên mỹ phụ, xuất hiện ở vấn đạo tông thái thượng trưởng lao trước mặt. Bốn phía, Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu thân hình cũng là nổi lên, đem lão giả vây quanh tại ở giữa. Vị này thái thượng trưởng lão trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, sáu vị, thật là muốn cùng ta vấn đạo tông là địch sao? Thân ở sáu vị đạo yêu bao khỏa phía dưới, cho dù vị này thực lực của thái thượng trưởng lão mạnh hơn, cũng biết chính mình khẳng định không phải đối thủ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người QNZ tạm thời theo Khương Vân trên thân rời, tất cả đều nhìn về phía vị kia trung niên mỹ phụ, bao quát Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu ở bên trong. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, tại Khương Vân thể nội lại còn cất giấu một vị đạo yêu, dù là tiểu liền biết rõ vị này mỹ phụ thân phận đạo nhị cũng là như thế. Vị này trung niên mỹ phụ, dĩ nhiên chính là Lôi Mẫu tại nàng bị Khương Vân phong đạo về sau, bởi vì bị đạo tôn phong ấn nhiều năm, vô cùng suy yếu, về sau liên tiếp mấy lần trợ giúp Khương Vân, dẫn đến nàng từ đầu đến cuối tại phong yêu đạo giản bên trong ngủ say. Bây giờ, nàng rốt cục vừa tỉnh lại, cũng đã trở thành Khương Vân lại một tấm cường đại át chủ bài, đồng thời tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, chặn vấn đạo tông thái thượng trưởng lão. Mà lại, Lôi Mẫu cũng không phải phổ thông đạo yêu, nàng là Vạn Lôi Chi Mẫu, là mảnh này thiên địa ở giữa đản sinh sớm nhất sinh linh một trong, thực lực của nàng, so Ô Dương bọn người mạnh hơn quá nhiều. Nghe được vị này thái thượng trưởng lão, Lôi Mẫu căn bản không có trả lời, thậm chí ánh mắt của nàng đều không có đi nhìn đối phương, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh vẫn là Ô Dương lạnh lùng đáp, Khương Vân là bằng hữu của chúng ta, các ngươi muốn giết Khương Vân, chúng ta liền muốn bảo vệ hắn đương nhiên, giống như ngươi kiên trì cho là chúng ta là muốn cùng các ngươi vấn đạo tông là địch. Cũng là có thể Ô Dương trong lời nói này để lộ ra không che giấu chút nào bá khí, cứ việc để. Vị này thái thượng trưởng lão mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng lại cũng không tiện phát tác. Liên như là ngũ hành tử đồng dạng, vấn đạo tông cũng không e ngại Ô Dương bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại đều muốn kiêng kỵ Ô Dương các loại. Chờ phía sau thánh tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, coi như các ngươi ngăn lại ta, Khương Vân cu nở dê vẫn như cũ giết không được đạo thiên vận ta vấn đạo tông vô luận như thế nào cũng sẽ không để đạo thiên vận chết, huống chi. Tiên thiên đạo thể thực lực QNZ không chỉ ngừng ở đây.